Giang Sơn, quyển 2 chương 52, Y Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 52, Y Đồng Tiết Phá Dạ sừng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến Lục Nương Tử đáp ứng nghĩ biện pháp để cho mình gặp Tiêu Tố Trinh, không lẽ hòa thượng này chính là biện pháp nàng nghĩ ra vuốt mũi, nhìn từ trên xuống dưới vị hòa thượng giản dị có chút ngây ngô này, Tiết Phá Dạ trong lòng có chút không yên, một hòa thượng đần độn như vậy có thể giúp mình gặp Tiêu Tố Trinh, cái này không phải là đang đùa giỡn sao? Minh Hư có chút không yên nhìn Tiết Phá Dạ, sợ hãi vị đà chủ mới này tính tình không tốt, lại sẽ tìm cái gì đó mắng mình, vội hỏi. Đà chủ, chúng ta có thể hóa trang chưa? Hóa trang, Tiết Phá Dạ ngần ra, ngạc nhiên nói. Hóa cái gì trang? Minh Hư cao thấp đánh giá Tiết Phá Dạ một phen, có chút khó xử nói. Đà chủ cũng không thể cứ như vậy đi gặp. Tiêu thí chủ, mệt hắn nghĩ xưng hô Tiêu Tố Trinh như thế nào? Tiết Phá Dạ cả kinh nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đem ta hóa trang thành hòa thượng? Không tự chủ được sờ sờ mái tóc dài trên đầu. Minh Hư chắp tay nói. A-di-đà Phật, Phật Pháp vô biên, thật ra nhập Phật môn ta cũng không có gì không tốt, bất quá chúng ta hóa trang đệ tử cửa Phật tới tiêu phủ cũng không tốt. Tiết Phá Dạ trong lòng khinh bỉ, hòa thượng này đầu óc cũng có vấn đề, gặp người liền muốn kéo vào Phật môn, đáng thương đáng thương. Lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đem đà chủ ngươi hóa trang thành bộ dáng gì? Minh Hư lập tức nói, đà chủ nếu như không ngại có thể hóa trang thành Y Đồng. Tiết Phá Dạ vuốt mũi nghi hoặc nói. Y Đồng, y gì Y Đồng, Minh Hư chậm rãi nói. Đà chủ, đường chủ Hồng Tụ đường hạ lệnh thuộc hạ nghĩ biện pháp để cho ngài trà trộn vào tiêu phủ, đi gặp tiêu thí chủ một lần, thuộc hạ nghĩ, chuẩn bị làm như vậy. Này tiêu phủ đang chung quanh cầu y, thuộc hạ hóa trang thành đại phu, đà chủ liền hóa trang thành Y Đồng người hầu của ta, nghĩ như vậy nhất định có thể trà trộn vào. Tiết Phá Dạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lục Nương Tử luôn mồm nói nghĩ biện pháp giúp mình đi gặp Tiêu Tố Trinh, ai biết cuối cùng lại đem gánh nặng quẳng cho hòa thượng nhìn như ngu ngốc này. Người ý tứ là nói để cho đà chủ của ngươi hóa trang thành người hầu của ngươi. Tiết Phá Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Minh Hư nghĩ, chậm rãi nói. Nếu như muốn tiến vào tiêu phủ chỉ sợ chỉ có biện pháp này, ủy khuất đà chủ. Tiết Phá Dạ trong lòng rõ ràng, Minh Hư đề nghị này thật ra cũng là biện pháp thật tốt, chi là lấy thân phận đại phu tiến vào tiêu phủ triển lộ y thuật là không thể tránh né, hòa thượng ngốc này có bản lãnh này sao, liền hỏi. Biện pháp cũng có thể chấp nhận, nhưng ngươi biết y thuật sao? Nếu như không biết y thuật, đến lúc đó lộ sơ hở, vậy cũng rất là không ổn. Minh Hư cũng cẩn thận, gãi đầu nghĩ, rốt cuộc nói. Y Hải Vô Nhai thuộc hạ ngu rốt chi mới là bắt đầu bước trên con đường. Bất quá thuộc hạ từ nhỏ đã nghiên cứu kỹ thuật của các đời thánh y tạp chứng bình thường cũng có thể hiểu một hai. Thổi ra châu đây mà còn từ nhỏ nghiên cứu, lời này nghe tựa như khiêm tốn, nhưng mà cũng là tràn đầy tự tin, chỉ có câu. Thuộc hạ ngu dốt kia là làm cho Tiết Phá Dạ có chút đồng ý, hòa thượng này biết y thuật, Tiết Phá Dạ nửa tin nửa ngờ. Minh Hư buông cái dương gỗ trên người xuống, vén ống tay áo lên, thật cẩn thận hỏi. Đà chủ có thể hóa trang chưa? Tiết Phá Dạ ngoắc nói. Người đi theo ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem Minh Hư đưa chỗ sâu trong rừng, xác định không có người quấy rầy, Tiết Phá Dạ mới hướng trên cỏ ngồi xuống, ngoắc nói. Đến đây đi, ở trong này hóa trang, ta nói cho ngươi, đem ta hóa trang soái, đẹp trai, một chút mới được, Minh Hư mang theo dương gỗ đi lại, đặt ở trên đất ngơ ngác hỏi. Soái, đà chủ là muốn đem người hóa thành bộ dáng tê thực suy. Tệ, Tiết Phá Dạ thở dài nói. Chính là xinh đẹp, đem ta hóa tranh thành anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, cái này là đã hiểu chưa? Minh Hư cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu nói. Không thể, đà chủ thuộc hạ bổn ý là muốn đem người hóa càng xấu càng tốt. Cái gì, Tiết Phá Dạ cả giận, có phải xem bộ dạng của ta so với ngươi dễ coi hơn, cho nên ngươi tâm sinh ghen tị, mới đem ta hóa trang thành xấu xí hay không? Minh Hư vội vàng lắc đầu nói. Đà chủ hiểu lầm, người xuất gia không cần cái túi da này, đẹp xấu cũng chi là ảo giác thuộc hạ sao có thể nghĩ, nếu là hóa trang đẹp Chính là anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong như đà chủ nói, chỉ sợ sẽ làm cho người ta chú ý, trên đời này mọi người là thích đẹp không thích xấu, A-di-đà Phật đến lúc đó nếu như bị người nhìn chằm, khó bảo toàn sẽ không lộ ra sơ hở. Nhưng mà nếu hóa trang xấu chút chỉ sợ cũng không ai chú ý tới, như vậy đối với đà chủ cũng còn có lợi một ít. Dừng một chút thấy Tiết Phá Dạ vẻ mặt cổ quái, bỏ thêm một câu nói. Đà chủ ý kiến thế nào? Tiết Phá Dạ sờ sờ mũi cũng thấy Minh Hư nói không phải không có lý, xem ra hòa thượng này cũng không ngu dốt giống như bề ngoài của hắn, gật đầu nói. người nói cũng có đạo lý, một khi đã như vậy, ngươi có thể động thủ, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, nếu hóa quá xấu, đừng nói đà chủ của ngươi không có tính tình. Minh Hư có chút khó xử, nhưng vẫn gật gật đầu. Tiết Phá Dạ cười hắc hắc, kiếp trước thật ra ở trên phim ảnh xem qua cao thủ võ lâm Dịch Dung đổi mặt hơi có chút hâm mộ, không thể tưởng được hôm nay tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chuyện này chính mình cũng có may mắn lĩnh giáo, bất quá trong lòng cũng có chút hồi hộp. Minh Hư này một lát nói mình y thuật tốt, một lát lại muốn hóa trang đổi mặt biến thành người khác, cũng không biết hắn là thật có bản lĩnh hay là thổi ra châu, bất quá nếu như là người Lục Nương Tử phái tới, hơn nữa là phó đường chủ Thắng Đường, nói vậy cũng có chút bản lãnh, lại hỏi. Ta nên làm thế nào? Phối hợp với ngươi thế nào? Minh Hư vội nói, không cần, đà chủ chỉ cần ngồi yên là được, những chuyện còn lại giao cho thuộc hạ đến làm, A-di-đà Phật. Thuộc hạ đang nghĩ, nếu đà chủ đã mở miệng, thuộc hạ sẽ tận lực đem đà chủ hóa trang đẹp chút. Nói xong, ngồi xổm xuống, đem cái dương gỗ nọ mở ra. Tiết Phá Dạ đối với cái dương gỗ này hơi có chút tò mò, thăm dò nhìn, chỉ thấy trong dương gỗ lại còn hai cái dương nhỏ khác, hai cái dương này không làm bằng gỗ, bên trái là một cái dương nhỏ làm bằng đồng, bên phải là một cái dương nhỏ làm bằng sắt đen, một vàng một đen, song song đặt ở trong dương gỗ, thoạt nhìn phân lượng không nhẹ, Minh Hư này khí lực cũng không nhỏ, có thể mang một cái dương nặng như vậy mà đi lại. Minh Hư đưa tay đem cái dương nhỏ làm bằng sắt mở ra, Tiết Phá Dạ nhìn vào bên trong, đã có chút giật mình, bên trong lại chứa đầy những chai lọ còn có đao nhỏ, dây thép thước đo, vải bố các thứ ngạc nhiên cố quái, chứa đầy một dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là những thứ gì vậy? Tiết Phá Dạ tâm tò mò nổi lên, Minh Hư vội giới thiệu, đây là phù thủng thủy, đây là hoàng nê dao, đây là thước đo, đây là hắc liên. Vừa nói vừa chỉ vào những thứ bên trong, Tiết Phá Dạ nghe mà vạn phần kinh ngạc, mấy thứ này cho dù ở đời sau cũng không thấy qua, Minh Hư này làm sao mà có được những thứ ngạc nhiên cố quái này, ngạc nhiên nói. Người sao có được những thứ này, mua nơi nào vậy, Minh Hư lắc đầu nói. Đây là thuộc hạ tự mình làm, thuộc hạ xem qua một bộ Cửu Châu Chí, bên trong không hề thiếu giới thiệu về những thứ như vậy, thuộc hạ tự mình nghiên cứu, thường xuyên thử nghị mới chế tạo ra từng món một. Tìm tài liệu chắp vá lung tung, tuy rằng không biết Minh Hư bản lãnh sâu cạn, nhưng mà mấy thứ này nếu thật sự là chính hắn làm, vậy thật sự không đơn giản, Tiết Phá Dạ khen. Không tệ, xem ra ngươi là có tài lương đống của Thanh Liên chiếu ta, làm rất tốt, có tiền đồ. Minh Hư trên gương mặt ngơ ngác lộ ra một nụ cười, chấm dãi nói. Thuộc hạ từ nhỏ đã xuất gia, diễn tập Phật Pháp, bất quá trừ bỏ Phật Pháp, thuộc hạ đối với y thuật cùng với thuật hóa trang này hơi có chút hứng thú, phương trưởng khi đó biết chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cổ vũ thuộc hạ dụng tâm đi học, thuộc hạ nay đối với thứ này tuy nói không quá tinh thông, nhưng mg cũng quen thuộc. A-di-đà Phật, thuộc hạ là nghĩ, Phật Pháp này độ người, y thuật cứu người, đều là có đức cho nên. Luôn là ngươi nghĩ, thời điểm nào đến phiên ta nghĩ, Tiết Phá Dạ giơ tay nói. Đừng lề mề, hóa trang mau chút cũng có thể sớm đi tiêu phủ. Minh Hư lúc này mới ngừng nói, nhìn đồ trong hộp sắt lẩm bẩm. Đà chủ nếu như dáng người thấp bé, thật ra có thể hóa trang thành nữ y đồng, như vậy càng có thể che giấu thân phận, chỉ là đà chủ thân hình cao lớn, đành phải hóa trang thành nam y đồng. Tiết Phá Dạ trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, ông trời ạ, hòa thượng ngốc này còn chuẩn bị đem mình hóa trang thành nữ y đồng. Mệt hắn nghĩ ra, rốt cuộc Minh Hư từ bên trong lấy ra một cây đao nhỏ cùng một cái bình sứ màu trắng, xoay người cung kính nói. Đà chủ ta bắt đầu, Tiết Phá Dạ gật gật đầu, Minh Hư liền bắt đầu hóa trang. Khi Minh Hư tay cầm lên công cụ, Tiết Phá Dạ phát hiện ánh mắt vốn có chút ngơ ngác của hắn lập tức sáng hẳn lên, tựa như tướng quân dũng mãnh cầm lấy vũ khí, tài tử uyên bác cầm lấy bút lông, tản ra mị lực vô hình cùng hữu hình, tựa như thay đổi một người khác, khôn khéo lưu loát, nhanh nhẹn trí tuệ. Minh Hư trước nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiết Phá Dạ, rốt cục động thủ, Tiết Phá Dạ nhắm mắt lại, mặc hắn hóa trang, chỉ cảm thấy Minh Hư đầu tiên là ở trên mặt mình sờ tới sờ lui, tựa như đang sờ dưa hấu vậy, về sau có đao phong lạnh như băng xẹt qua, nhưng không có cảm giác đau đớn gì, vội nói. Minh Hư, ta cảnh cáo ngươi, không thể đụng đến da thịt trên mặt ta, nếu như không còn nguyên, vậy cái đầu chọc của phen. Rồi cũng sẽ để cho ta sửa chữa, một Minh Hư chấn định nói. Đà của người thay đổi tuyệt đối sẽ không thương đến mảy may, thuộc hạ là nghĩ, nếu như bị thương đến da thịt đà chủ thì cũng là bị thương đến mặt mũi Thanh Liên chiếu, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận, đà chủ không cần lo lắng. Yên tâm, thuộc hạ chỉ tạo hình, đem da thịt, nếu nói như vậy, Tiết Phá Dạ cũng không cần phải nhiều lời nữa, mặc hắn hóa trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, liền cảm giác trên mặt một trận lạnh lẽo, thoải mái nói không nên lời, còn chưa có tận hứng, lại là một trận nóng lên, tựa như gương mặt đang bị hỏa thiêu vậy, da mặt có chút phát khô. Minh Hư hai tay vô cùng lưu loát, chỉ nghe thấy tiếng gió vang lên, hai tay hắn ở trên mặt khi thì mơn trớn, khi thì lấy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, khi thì lấy mu bàn tay ở trên mặt xoa nhẹ, làn da trên mặt khi căng khi trùng, trong lòng cũng có chút chột dạ, cũng đừng để cho hòa thượng ngốc này làm cho mình bị hủy dung. Lại nghe được trong dương phát ra động tĩnh, tự nhiên là Minh Hư thường xuyên ở trong dương lấy ra dụng cụ. Tiết Phá Dạ nghe tiếng gió bên tai, khi thì có tiếng lá rụng, thậm chí có tiếng chim khẽ hót, hơi có chút điềm tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, mới nghe Minh Hư đại công cáo thành nói. Được rồi, đà chủ, người có thể mở mắt. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn rất muốn biết nhất chính là mình đã biến thành bộ dáng gì nữa, liền hỏi. Có gương không? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.